một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1315, cháu điên rồi, dừng tay, góc truyện audio.com. Mộ Liên Tước này, phạm vào nhiều cơ mật của anh, chạm vào nhiều cấm địa của anh như vậy, bây giờ gặp mặt ông ta, lại vẫn một bộ yên tâm thoải mái. Chẳng lẽ ông ta không rõ, anh bình thản như vậy, dáng điệu từ tốn, còn không phải là bởi vì dựa vào cái gọi là chú tư của anh, cho nên nghĩ rằng anh không dám làm gì ông ta. Hay là cho rằng, Mộ Liên Tước ông ta ở nhà họ Mộ có trọng lượng nhất định, liền ngây thơ coi là anh không dám làm gì ông ta. Mẫn Vũ hoảng hốt mắt thấy hơi thở Mộ Liên Tước càng lúc càng ngắn, sắc mặt đỏ thẫm, gân xanh trên trán đường đột đến cơ hồ muốn tuôn ra. Anh ấy gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, ông chủ sẽ không phải thật sự muốn xảy ra án mạng chứ? Thế là anh ấy kiên trì tiến lên muốn ngăn cản. Ông chủ, anh bình tĩnh một chút, không nên hành động nóng nảy, tránh làm tổn thương hòa khí trong dòng tộc. Mộ Nhã Chiết dễ dàng một tay liền đẩy anh ấy qua một bên. Cút, Mẫn Vũ bị đẩy qua một bên, lúc đang hoang mang lo sợ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Cháu điên rồi, dừng tay, thanh âm này, là phát ra từ trong miệng Mộ Lâm Phong. Mi tâm Mộ Nhã Chiết hơi nhăn, ánh mắt liếc xéo về phía sau, giữa lúc phân tâm, Mộ Liên Tước dùng hết toàn bộ khí lực cuối cùng tránh thoát anh té ngã một bên, ôm cổ, gấp rút ho khan đứng lên. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Mộ Liên Tước không ngừng ho khan, ngẩng đầu nhìn Mộ Nhã Chiết một cái, lại giống như gặp quỷ, thân thể ngăn không được lùi ra sau. Ông ta lớn tuổi, khó mà chống lại anh. Mộ Nhã Chiết xoay người, lại cùng Mộ Lâm Phong chính diện đối mặt. Mộ Lâm Phong một thân quân phục chỉnh tề, chậm rãi đi về phía anh, bước đi sinh ra gió. Ông ta không giống những người khác, Mộ Nhã Chiết chẳng qua là thừa thiếu thời, từng trải qua huấn luyện trong quân đội. Còn Mộ Lâm Phong từ 10 tuổi đã lăn lộn trong quân đội, ý nghĩa thực sự mà nói, đời này của ông ta đều dốc hết vào chính quyền, nghiêm ngặt mà nói, ông ta là người nắm quyền thực sự phía sau nhà họ Mộ, quyền thế nắm trong tay hơn nửa đời người. Mộ gia phát triển đến lúc này, tất nhiên đã không đơn giản chỉ là nhà quyền thế trong giới kinh doanh, một dòng tộc kinh doanh lớn như vậy, cho dù là con đường trong sạch hay con đường đen tối mà nói, thực lực cũng đều có liên quan đến, mà đại biểu cho thực lực trong sạch tất nhiên là thống lĩnh quân đội kiêu ưu thủ đô, Mộ Lâm Phong rồi. Lại thêm vợ của ông ta, xuất thân nhà quyền thế dòng dõi quý tộc, bởi vậy thế lực trong tay ông ta cho dù là Mộ Nhã Chiết cũng không thể khinh thường. Hôm nay Mộ Lâm Phong đến bệnh viện lấy một số thuốc. Thân thể ông ta có vài bệnh cũ, nhân tiện lấy ông ta định ngày hẹn gặp Mộ Liên Tước cùng ông ta sắp xếp một vài thứ. Mộ Lâm Phong hiểu rõ tính tình Mộ Nhã Chiết có chút huyết tính. Mộ Liên Tước làm nhiều việc xúc phạm đến điều cấm kỵ của anh như vậy, đứa cháu này của ông ta nhất định sẽ không cứ như vậy mà cho qua. Chờ mọi việc kết thúc, ông ta chắc chắn sẽ đắc tội với Mộ Liên Tước, bất luận là thủ đoạn công khai hay mờ ám, chắc chắn sẽ phải thanh toán món nợ này. Làm không cẩn thận, mạng già này của Mộ Liên Tước đều phải mất đi. Mộ Lâm Phong lại nghĩ đến tình cảm anh em, có lẽ là ông ta từng tuổi này rồi, lại không thể khí phách như trước, có chút cảm tính và niệm tình, ông ta lo lắng Mộ Nhã Chiết sẽ âm thầm xử trí Mộ Liên Tước, thế nên muốn bảo ông ta ra nước ngoài một. Góc truyện audio.com, quãng thời gian, tránh né. Tới bệnh viện, vừa vặn thấy tình huống Mộ Uyển Nhu rốt cuộc thế nào, thuận đường qua cùng bác sĩ tìm hiểu tình hình một chút. Không nghĩ tới lúc quay người đi ra, lại vừa đúng lúc bắt gặp một màn này. Cách chương.